Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1463, Nhạn Hoang Thủy Khai. 1. Bát Phương Thế Giới, Trùng Điệp La Thiên, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Khí, Vô Lượng Ý, Vô Lượng Pháp, Vô Lượng Lực, Vô Lượng Tiên Niệm, Vô Lượng Thiên Địa. Thái thượng vô lượng pháp biến thành thiên tôn lộ. Lần này cũng không phải là một cái, mà là hai đầu. Cái kia thiên tôn chỗ ngồi hai phần, ngạnh sinh sinh tại đương thế lại gạt ra một vị trí. Thiên tôn kiếp hạ màn, mà lúc này ức vạn vạn thế giới đều biết kỳ danh. Trùng điệp la thiên đều biết nó thân, vô tận chúng sinh đều biết kỳ danh húy. Bên trên có thể thấy được vô thượng hồng mông vân tiêu. Phía dưới có thể thấy được vô ngân mênh mông cát bụi. Chư thế người sướng tụng vị kia chí cao người. Thanh âm vang vọng không ngớt. Thái Ninh hồng tiêu quảng pháp thiên tôn. Chư thế người sướng tụng vị kia cứu khổ người. Thanh âm vang vọng không ngớt. Thái Ất từ bi cứu khổ thiên tôn. Ức vạn vạn chư thiên bụi sát biển. Ngàn vạn chúng sinh đều hiểu hết hai đại thiên tôn tục danh. Mà đồng thời, lại có một thanh âm sướng tụng, chính là tại tôn sùng trước đó vị thứ nhất chứng đạo Bắc Đẩu thiên tôn. Bắc Đẩu thanh cát là phù thiên tôn. Ngoặc kép, hồng mông đại thánh đứng tại lộ điểm xuất phát. Hắn lần trước nhìn thấy con đường này, là tại thanh thành trước đó. Hắn kém một chút liền có thể đi lên. Nhưng cuối cùng thất bại, Phật Đà cùng không động ngăn cản để cho hắn đã mất đi tiền lộ. Nhưng về sau Thước Kiều Tiên bọn người giảng thuật lời nói. Nói chính mình không được Quang Âm yêu thích, ý là tương lai cũng không có mình chứng thành thiên tôn hình ảnh. Có thể cái này dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người ngoài cũng có vô hạn tương lai? Mà chính mình nhưng không có thành tựu thiên tôn khả năng. Giờ này ngày này, ma chú lấy phá, năm đó Bạch Đế cho mình trong tay viết, chứng đạo thiên tôn cơ hội tại Đại Tông Sư xuất hiện sau đó. Đem thái cực chứng vô cực thời điểm, chính mình liền có hy vọng trở thành thiên tôn cảnh. Bây giờ, Bạch Đế tiên đoán thực hiện, mặc dù cái này thiên tôn vị là tách ra, so với bình thường thiên tôn nhỏ yếu hơn một bậc. Nhưng lại có thể thông qua sau này tích lũy đến tiến hành đền bù. Hồng Mông Đại Thánh, không, hiện tại nên xưng là Thái Ninh Thiên Tôn. Hắn không có chút nào do dự đạp lên con đường kia. Năm đó Long Sư sau khi chết, Thái Thượng Vô Lượng chi pháp hóa thành Thiên Tôn lộ, làm hậu thế kẻ thành đạo đưa lên cổ xưa nhất cùng huy hoàng ca dao. Ngày hôm nay lúc này, chính mình cũng bước vào trên con đường này. Cái này biểu thị mình đã trở thành thế gian cường đại nhất một nhóm người. Như thế sau đó phải làm chính là bù đắp chính mình yếu đuối chỗ. Thần mà không thể gặp gọi là thật. Thái Ninh Thiên Tôn mặc niệm một phen chính mình trước đó ngộ được lời nói. Vạn vật ai cũng tại tụ tán trong lúc vô hình, cho nên câu nói này đã là chính mình thành đạo chi cơ, cũng là chính mình thế nào bù đắp yếu đuối căn bản. Phía sau hắn hiện ra to lớn, thiên quốc, hư ảnh. Mà thiên tổ đã tại thiên tôn kiếp bên trong bị ma diệt hầu như không còn. Trở thành chính mình chết thay đồ vật. Bây giờ thiên tổ biến mất, từ thế giới triệt để không thấy. Bất quá Thái Ninh thiên tôn cũng không tiếp tục cần cái này quỷ dị đồ vật. Đã thành thiên tôn. Thiên tổ vô dụng, Thái Ninh thiên tôn bàn tay hiển hiện một cái chữ thiên. Hắn thiên chi tên một mực không có triển lộ. Đúng là e ngại Thái Bình cùng Đông Hoàng cướp đoạt. Chỉ thiên giả không thể tùy tiện triển lộ thiên danh. Nhất là tại một vị khác chỉ thiên giả trước mặt. Mà đồng dạng, Bắc Đẩu thiên tôn cũng có được thiên danh chữ. Bích lạc hai chữ đã sớm nói rõ mọi thứ. Hồng. Cái chữ này có ý nghĩa đặc thù, vốn là chỉ là toại cổ thời gian đầu thứ nhất thiên hà. Mà sau đó bởi vì cái thứ nhất phi cầm từ thiên hà bên trên lướt qua. cái kia cầm điều cũng được xưng hô thành hồng. Được hồng chữ người, bản thân liền nên có một loại đại khí phách. Thiên địa không thể khóa, vạn tượng không thể khốn, cát hung không thể chi phối, tài ếch không thể diệt nó tâm trí. Mà hồng mông hai chữ đại biểu thiên địa sơ khai trong nháy mắt, cũng có thể chỉ thiên địa chưa mở hỗn độn thời đại, cho tới hồng mông đã từng hóa thân hồng quân lão tổ. Hồng quân hai chữ kỳ thật chỉ ra chỗ sai là thiên hạ thái bình. Thái bình thiên tôn nói hồng mông thân phụ thái bình lực lượng, là bởi vì hồng quân lão tổ chém ra vốn là cùng hắn có chút quan hệ. Nên như thế hồng mông chạm hồng quân thời điểm, còn chưa không biết có thế này một cái, thái bình thiên tôn. Bao quát, thiên tổ, cùng thái bình thiên tôn cũng có tương tự khí, nhưng thiên tổ xuất hiện địa điểm là Tống Giá, thuộc về toại cổ thời đại thất lạc đất, đồng dạng còn có Triệu Đất, Yên Sơn, những này đều là toại cổ thời gian thất lạc thổ địa. Tương đối chư thiên tôn xem ra cũng không lớn, nhưng đối với chư đại thánh mà nói, xem như tương đương một mảnh thiên giới một dạng rộng lớn. Thái Ninh thiên tôn trong lòng bàn tay, chữ thiên phía trước xuất hiện hồng chữ chính là nói cho chúng sinh. Hắn nắm giữ thiên chi danh tự, hồng thiên, cũng không sáng chói, nhưng một cái hồng chữ đã có thể mở ra mọi thứ. Cổ lai đầu thứ nhất thiên hà hình chiếu xuất hiện trong lòng bàn tay, hóa thành một giọt sương nước, yên tĩnh trì viễn, cùng hồng mông hỗn độn, bảo tạc, hoàn toàn khác biệt. Thái Ninh thiên tôn đột nhiên nghĩ đến, cái này có lẽ chính là công thành sau đó cải biến. Từ hừng hực mãnh liệt đến đạm bạc yên tĩnh, mà thân phận chuyển biến cùng tiền lộ quế hoa, cũng chú định hắn phải làm một chút cái gì. Thí dụ như, đem trước đó mở ra, hồng hoang, đổi thành, nhạn hoang. Nhạn hoang chi thượng, hồng thiên có thần, không thể gặp chi, nhạn hoang phía dưới, hồng la có người, phủ phục như kiến. Dùng một cái thế giới mới đến bù đắp chính mình bỏ sót. Một lần nữa diễn hóa một lần thiên địa khai tịch thịnh cảnh. Mảnh này thế gian cũng không phải là đơn thuần thiên giới, mà là một mảnh tiểu la thiên. Hắn ý nghĩ này động đậy thời điểm, hốt nhiên cảm giác được mặt khác một mảnh liên hệ. Trong hư vô tạo nên gợn sóng, Thái Ất Từ Bi cứu khổ thiên tôn tục danh xuất hiện tại trong đầu hắn. Thái Ninh thiên tôn sắc mặt trầm xuống, thánh mà không thể biết gọi là thật, Đông Hoàng Thái Nhất, hoặc là tên gọi tắt nói Thái Ất thiên tôn, lúc này hắn tại mặt khác một cái thiên tôn lộ bên trên. Thế nhưng Thái Ninh thiên tôn làm việc suy nghĩ, hắn lại đều có thể minh bạch, bởi vì hai người vốn là một cái thiên tôn vị trí. Lẫn nhau là địch nhưng lại có liên lụy, bây giờ Thái Ninh thiên tôn ý đồ mở ra chúng sinh, mà trước đó tại thiên tôn kiếp bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất dùng cự khuyết chém chính mình hữu hình chi thể, hóa thành chúng sinh, lúc này mới trở nên từ bi cứu khổ danh tự. Nên như thế, cái này cũng cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hoặc là nói Lý Tịch Trần đã từng sở tác sở vi có thật to quan hệ. Mặc dù một mảnh vân nguyên công tích không đủ để cho hắn thành tựu Thái Ất cứu khổ danh tự, nhưng từ bi hai chữ chính là bởi vì vân nguyên mà ra. Thái Ất nhưng là bởi vì thân hóa vạn vật, lại bởi vì vạn vật cường lực mà tụ, cho nên đoạt được, tức là thiên địa vạn vật vốn là chi linh khí. Có lẽ chính như hậu thế Tam Quốc bên trong, Huyền Đức Công Sở nói câu nói kia một dạng, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Đã từng lựa chọn sẽ ảnh hưởng cực lớn về sau rất nhiều chuyện. Thánh giả không thể biết, có biết người không nên thành thánh. Chữ thánh nặng nề, vô hình mà đến, vô hình mà đi, thân hóa ức vạn vạn phàm trần chúng. Ta là chúng sinh, chúng sinh là ta, thế là chúng sinh mới là thánh. Thế nào là thánh không thể biết. Thần chi thật cùng thánh chi thật, hai người đối lập, Đây cũng là Thái Ninh cùng Thái Ất khác nhau cùng chỗ bất đồng. Bây giờ tân thế diễn hóa, còn không kịp một cái ngàn năm, thiên tôn bốn vị đã xuất ba người. Y theo đạo lý, chính là thế gian vung xuống mầm loại, dưỡng dục bước phát triển mới mỹ hảo nhân gian. Bất quá bây giờ trùng điệp La Thiên, bị Thái Bình thiên tôn kinh khủng quét sạch mà qua, trừ động thiên cũng bắt đầu vỡ vụn. Mà động thiên không được đầy đủ, thế giới từ nát, nếu như muốn trở về hình dáng ban đầu, vừa vặn cần một cái hoàn toàn mới, thế giới, đến bù đắp. Về tình về lý, Thái Ất thiên tôn đều muốn vào lúc này hành cứu khổ sự tình. Thái Ninh thiên tôn muốn mở tiểu La Thiên, bù đắp yếu đuối, đồng thời hành, quảng pháp, sự tình, lấy thành ức vạn vạn chúng sinh giáo tổ. Vậy ta tự nhiên cũng nhất định phải nhập việc này bên trong. Hành, cứu khổ, chức vụ. Đã như vậy, liền mở, nhạn hoang thế giới. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,